Bản Long, chương 55, Lộ Đồ Thượng, góc truyện audio.com, ngày 5 tháng 6 cuối cùng đã đến. Sáng hôm đó, sau khi từ biệt ba hảo huynh đệ, Lâm Lôi lưng đeo túi ra tiến bước thẳng trên con đường đi vào ma thú sơn mạch. Chít chít, Tiểu Ảnh Thử ngồi trên vai Lâm Lôi vui sướng kêu loạn cả lên. Lão đại, cuối cùng chúng ta cũng xuất phát đi ma thú sơn mạch, ha ha, ta hứng thú quá. Tiếng nói Tiểu Ảnh Thử vang lên trong lòng Lâm Lôi cũng mỉm cười, lúc này Đức Lâm Kha Ốc đặc râu tóc bạc phơ trong bộ trường bào màu trắng cũng đi bên cạnh Lâm Lôi. Ông ta nhắc nhở, Lâm Lôi, một thân một mình nhất định phải thực cẩn thận, nói không chừng dễ gặp đạo tặc lắm. Ta biết rồi, Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi cười đáp, đi một mình ở bên ngoài, trên tất cả phương diện đều cần phải chú ý mọi sự việc, Đức Lâm ra ra dặn đi dặn lại nhiều lần. Lúc này, Lâm Lôi trên người mặc một chiếc quần dài ma bố cùng chiếc áo cộc tay. Thân hình phô ra, nhìn từ ngoài vào thực không khác gì một chiến sĩ cả. Căn cứ theo lời Đức Lâm Kha Ốc đặc nói, tại trung tâm ma thú sơn mạch mà mặc ma pháp sư trường bào là thất sách, phải mặc như hiện tại mới tốt. Tốc độ Lâm Lôi quả thực rất nhanh, cho dù đường từ Ân Tư Đặc học viện đến ma thú sơn mạch là tương đối khó đi. Có thể do hắn có thực lực tương đương một tư cấp chiến sĩ nên một giờ có thể đi được 40 dặm đường. Lúc này phía trước Lâm Lôi bất chợt xuất hiện ba bóng người. A, ánh mắt Lâm Lôi chợt hướng về một người trong số đó. Bởi vì người đó khoác trên người một bộ trường bào đặc trưng chỉ có thể là được may tại Ân Tư Đặc học viện. Hai trong ba người còn lại, một người vóc dáng to khỏe vác trên vai một thanh đại đao, trong khi người còn lại thì gầy ốm, lưng đeo một thanh đoàn kiếm. Tên thanh niên gầy ốm cảnh giác quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không muốn chạm mặt ba người, tăng tốc chuẩn bị vượt qua ba người họ mà đi tiếp. Lâm Lôi, là ngươi. Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên. Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên mặc trường bào của Ân Tư Đặc học viện cười la lên, Lâm Lôi, ta là Đức Sa Đặc, có nhớ ta không? Đức Sa Đặc, là ngươi. Lâm Lôi dừng lại, Lâm Lôi nhận ra người này. Đức Sa Đặc cũng giống như hắn, đều là học viên ngũ cấp phong hệ, hai người mặc dù không tính là thâm giao nhưng dù sao cũng đều là học viên cùng ban. Đức Sa Đặc bèn dắt theo hai chiến sĩ cùng đi tới, nhiệt tình nói. Lâm Lôi, thực không nghĩ là ngươi, một thân ma pháp sư lại mặc trang phục như thế, ta thiếu chút nữa là không nhận ra được ngươi a. Nhìn Tiểu Ảnh Thử trên vai ngươi, ta cẩn thận chú ý một chút nên mới nhận ra được. Tạp ngõa, Mã Đặc, để ta giới thiệu một chút, vị này là học viên của Ân Tư Đặc học viện chúng ta, được coi là một trong hai vị siêu cấp thiên tài của học viện. Lâm Lôi, năm nay mới 15 tuổi đã trở thành ngũ cấp ma pháp sư rồi, Đức Sa Đặc nhiệt tình đứng ra giới thiệu. Tạp ngõa chính là thanh niên cường tráng, so với một con gấu có lẽ cũng phải cường tráng tương đương, Mã Đặc còn lại là chiến sĩ gầy ốm. Ân Tư Đặc học viện lưỡng đại siêu cấp thiên tài, ta cũng đã nghe Đức Sa Đặc từng nói qua, không nghĩ hôm nay lại có thể may mắn được gặp mặt. Mã Đặc vô cùng lễ phép nói. Tạp ngõa thì chớp đôi mắt trâu bò kinh ngạc thốt, ngươi là ma pháp sư, sao ta nhìn ngươi lại chẳng thấy khác một chiến sĩ là bao. Lâm Lôi không có nhiều lời, dò hỏi. Các ngươi cũng là tiến vào ma thú sơn mạch, Đức Sa Đặc gật đầu đáp. Góc truyện audio.com, đúng vậy, Tạp ngõa cùng Mã Đặc năm ngoái đã theo ta ra ngoài thí luyện qua, phối hợp rất ăn ý. Năm nay chúng ta chuẩn bị tiến vào bên rìa ma thú sơn mạch thăm dò. Lâm Lôi, ngươi cũng nên đi cùng chúng ta thôi, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Lâm Lôi gật đầu, tạm thời đi cùng bọn họ, Đức Sa Đặc hắn cùng mình là đồng môn, ngẫm có thể tin tưởng được, khi nào vào tới ma thú sơn mạch ta tách ra khỏi bọn họ cũng được. Quyết định như vậy, Lâm Lôi liền cùng Đức Sa Đặc ba người cùng nhau hướng về ma thú sơn mạch đi tới. Tiến trình cả bốn người tốc độ cực nhanh, cho dù thân thể tố chất kém cỏi nhất là Đức Sa Đặc cũng có thể mượn lực ma pháp cực tốc thi triển mà đi, đoàn người tốc độ tiến nhanh trên con đường hoang mạc. Tạp ngõa lớn tiếng nói, Lâm Lôi, nếu ngươi gia nhập bọn ta, chúng ta thành ra có hai ngũ cấp ma pháp sư, đến lúc đó chúng ta bốn người liên thủ có thể hạ sát được lục cấp ma thú, ma tinh hạch của lục cấp ma thú giá trị có thể đến 1.000 kim tệ, giết được nhiều nhiều thì chi phí sinh hoạt trăm năm không có gì đáng lo nghĩ cả. Một người bình thường sinh sống, một năm sinh hoạt phí chừng 10 kim tệ tuyệt đối là đủ. 1.000 kim tệ, đó đích thực là một khoản tài phú khổng lồ. Lâm Lôi trong lòng chợt động, trong đầu nhớ lại tại Ân Tư Đặc thư viện đã tìm thấy một bộ sách có liên quan đến ma thú, bộ sách cũng giới thiệu đến nguồn năng lượng trung tâm của ma thú ma tinh hạch. Nói đến ma tinh hạch chỉ có tam cấp ma thú hoặc ma thú cấp cao hơn từ trong não ngưng kết mới có thể hình thành. Bất quá từ lục cấp ma thú trở lại, giá cả không được cao, e rằng còn thua giá trị thạch điêu của ta. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, lục cấp ma tinh hạch bình thường chỉ đạt mức 1.000 kim tệ mà thôi.